Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 539, Thái Sơn hung tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mấy con chim khách tiếng kêu tỉnh lại bình minh. Sau đó gà trống không cam lòng yếu thế dắt cổ họng đề gọi ra. Theo gà gáy thanh, Hạ Hà thôn cũng nghênh đón sáng sớm. Chu Bình An thật sớm đã kinh rời giường. Lý Xu ở bánh bao tiểu nha hoàn phục vụ hạ tắm sơ trang điểm. Hôm nay là bồi Lý Xu trở về cửa ngày. Bồi Lý Xu trở về Thượng Hà thôn. Chu Bình An cũng liền muốn lên đường đi kinh thành. Trở về cửa lại gọi thuộc về Ninh. Nữ nhi dắt con rể trở về nhà mẹ nhận cửa lại hôn. Bình thường đều là tân hôn sau 3 ngày trở về cửa. Tục xưng, 3 chiều trở về cửa. Đây là hôn lễ người cuối cùng nghi thức. Cổ đại nữ sinh cổng không ra hai cửa không mãi. Xuất giá là các nàng lần đầu tiên rời đi cha mẹ lâu như vậy. Trở về cửa là an ủi các nàng đối người nhà tưởng niệm. Cũng là không quên cha mẹ công ơn nuôi dưỡng. Bất quá, còn có một loại cách nói. Cổ đại tân nương tử căn bản đều là xử tử. Chú rể quan chính là hỏa khí vượng tiểu tử. Lại không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Thực tùy biết vị khó tránh khỏi thích không biết chán. Tân nương tử trừ đêm hư thân. Tương đối đau đớn. Cô dâu nhà mẹ người lo lắng cô dâu chịu không nổi. Lấy trở về cửa danh nghĩa tiếp cô dâu trở về nhà mẹ chữa thương. Mẫu thân Trần Thị thật sớm liền đem trở về cửa lễ chuẩn bị xong. Trở về cửa lễ muốn số chẵn. Mẫu thân Trần Thị bị hạ rượu, trà bánh, ngỗng dê quả vật, còn có không ít sơn chân dã vị. Đều là hai ngày trước Chu Phụ cùng đại ca vào núi thu hoạch. Xe ngựa bị hạ 3 chiếc, dừng ở nhà mới ngoài cửa. Chiếc thứ nhất là hoa lệ đại xe ngựa. Tú một, Chu, chữ. Đây là cấp Chu Bình An cùng Lý Xu ngồi. Theo sát phía sau một chiếc hơi mộc mạc xe ngựa là ngồi lão mụ tử cùng theo hành nha đầu. Phía sau cùng một chiếc xe ngựa là thả lại cửa lễ. Người đi Xu Nhi nhà. Nói chuyện muốn chững chạc. Dài hơn điểm ánh mắt. Trong mắt phải có hoạt. Không nên vào nhà liền ngồi. Nhìn một chút có cái gì hoạt coi như là bưng cá trà. Đảo cá nước. Cũng muốn tích cực. Mẫu thân Trần Thị ở xe ngựa tiền đối Chu Bình An dặn dò một lần lại một lần. E sợ cho Chu Bình An biểu hiện không tốt. Ở nhạc phụ nhà lưu lại ấn tượng xấu. Nhớ mẹ, Chu Bình An xoa xoa trán. Từ sáng sớm mẫu thân liền dặn dò. Bản thân cũng có thể thuộc lào láo. Miệng muốn ngọt, tay muốn cần. Ở Xu Nhi nhà phải nhiều chiếu cố Xu Nhi. Mẫu thân Trần Thị không chán kỳ phiền lại dặn dò một câu. Ghi xuống, mẹ, Chu Bình An dùng sức gật đầu một cái. Mẹ, Lý Xu ở nha đầu lão mụ tử thốc ủng hạ đi tới. Vừa ra khỏi cửa liền hướng mẫu thân Trần Thị chào hỏi. Đi nhanh hai bước lướt qua nha đầu lão mụ tử đi tới mẫu thân Trần Thị bên người. Lý Xu nhiều một phần nhân thê mùi vị. Màu hồng mây khói sam thêu tú nhã hoa mai. Uy dĩ kéo đi ánh trăng thiên thủy váy. Chéo váy thêu dương cánh muốn bay màu lam nhạt bươm bướm. 3000 tóc xanh vãn thành mới phụ búi tóc. Cắm một chi vây quanh chân châu bích ngọc bộ diêu. Hơi thi phấn đại vẽ đạm trang. Mặt xoan tiết trắng trung lộ ra hồng phấn. Tựa hồ có thể vặn ra nước tới. Giống như là bị nước mưa dễ chịu cánh hoa vậy. Xu Nhi thật tuấn. Trệ Nhi cái này tiểu tử ngốc hưởng phúc. Mẫu thân Trần Thị đối bản thân chọn con dâu hài lòng vô cùng. Mẹ, Lý Xu nghe vậy hơi có chút ngượng ngùng cúi đầu. Hai gò má ửng đỏ. Kéo dài thanh âm, ta kia ngu, có phải hay không ruột a? Thế nào cảm giác ở mẫu thân Trần Thị trong mắt? Lý Xu phóng cái rắm cũng so với mình cái này con ruột hương. Chu Bình An có chút im lặng sờ lỗ mũi một cái. Hảo, thời điểm cũng không còn sớm. Các ngươi hai cái miệng nhỏ cũng mau lên xe đi. Đừng để cho thông gia chờ lâu. Trở về thay ta cảm ơn thông gia. Lần trước ở trên biển làm phiền thông gia tìm được ngươi cửa. Mẫu thân Trần Thị cười trêu ghẹo một câu. Để cho bọn họ trở về cửa thời điểm hướng Lý đại tài chủ nhà vấn an. Bày tỏ cảm tạ, Hạ Hà thôn theo sát Thượng Hà thôn. Rất gần cũng liền mười mấy phút lộ trình. quá kia cây cầu đã đến Thượng Hà thôn. Ở trên xe ngựa, Chu Bình An suy nghĩ rất nhiều. Thấy Lý Xu ba nàng Lý đại tài chủ nói gì? Thấy Lý Xu anh của nàng nói gì? Song khi chân chính đối mặt thời điểm, Chu Bình An mới phát hiện mình hay là quá non quá ngây thơ. Vừa tới Thượng Hà thôn Lý Xu cửa nhà, liền nghe đến một trận tiếng pháo. Xu Nhi trở lại rồi. Cho dù là ầm ầm loảng xoảng tiếng pháo, cũng không có thể đáp lại một tiếng này vui mừng thanh âm. Rất là rõ ràng, thanh âm rất quen thuộc. Chu Bình An một cái liền nghe là Lý đại tài chủ thanh âm. Phụ thân, Xu Nhi ở nơi này. Trong xe ngựa Lý Xu nghe được thanh âm, mặt xoan tràn đầy mừng rỡ. Xe ngựa còn không có dừng hẳn, nha đầu này liền nhảy cẫng từ trên xe ngựa nhảy xuống. Lên ngựa xe thời điểm, còn có nha đầu xách băng ghế, để cho Lý Xu đạp lên ngựa xe đâu. Cái này sẽ trực tiếp liền nhảy xuống. Ngã xuống làm sao bây giờ? Vén rèm xe lên, Chu Bình An liền thấy nhìn Lý Xu giơ lên gấu váy chạy về phía Lực đại tài chủ. Giống như là nhũ yến về tổ vậy bóng người. Nhìn, không biết có một chút điểm ghen tuông. Bất quá hắn mình ngược lại là không có nhận ra được. Lý đại tài chủ cùng thường ngày vậy, một bộ bạo phát hộ trang phục, tròn vành vạnh trên đầu thủ sẵn một mũ dưa, hai tay thượng các đeo một đại nhẫn vàng, ngang hông rũ một khối ngọc bội, nhìn một cái chính là giá trị không nhỏ. Vừa nhìn thấy trở về cửa xe ngựa, Lý đại tài chủ liền kích động không được. Thấy Lý Xu nhảy xuống xe ngựa, Lý đại tài chủ khẩn trương không được, một bên chạy về phía trước một bên lớn tiếng hô: chậm một chút Xu Nhi, khả đừng ngã ta tiểu tổ tông. Sau đó lại nghiêm mặt hướng theo sát xuống nha đầu lão mụ tử hô: các ngươi thế nào chiếu cố tiểu thư? Bánh bao tiểu nha hoàn cúi đầu ngượng ngùng le lưỡi một cái. Còn lại nha đầu lão mụ tử lộ vẻ tức giận xít sao đuổi theo Lý Xu, như sợ chiếu cố không tốt tiểu thư chọc cho lão gia tức giận. Phụ thân, Lý Xu giơ lên gấu váy một đường tiểu bào đến Lý đại tài chủ cùng trước, mặt xoan hồng phác phác, mang theo giọng nũng nịu kêu: Xu Nhi, ở bên kia quá có được hay không a? Có người hay không khi dễ ngươi a? Không sợ cha làm cho ngươi chủ ở đã quen thuộc chưa? Phụ thân để cho tú nương đem ngươi trong khuê phòng món đồ phục chế một phần, hôm nào để cho ngươi đưa đến xuống sông đi. Phụ thân từ phía nam mang về hai cái nữ đầu bếp, nam phương món ăn làm ăn ngon, bánh ngọt cũng là cầm tay, hôm nào cũng một khối đưa qua cho ngươi. Nghe Lý Xu một tiếng này phụ thân, Lý đại tài chủ ánh mắt cũng ướt, mắt nhìn là có thể rơi xuống nước mắt tựa như, dùng sức hít mũi một cái, mới khống chế được tâm tình, ân cần hỏi han. Hận không được tương trong nhà thứ tốt cho hết Lý Xu mang qua đi. Vẫn khỏe, nữ nhi vẫn khỏe, phụ thân thật tốt. Lý Xu lôi kéo Lý đại tài chủ tay lắc lắc, kéo dài vị âm: ngồi xe mệt không? Mau vào nhà đi, phụ thân phân phó hậu chủ làm một bàn lớn ngươi thích ăn món ăn. Lý đại tài chủ gật đầu từ ái cười, biểu tình khỏi nói có nhiều từ ái, giọng nói cũng đừng nói có nhiều ôn hòa. Thật là cùng khi còn bé vậy. Cưng chiều Lý Xu sủng cũng sủng thượng thiên. Chu Bình An ở phía sau nhìn, trong lòng nghĩ như vậy đến. Sau đó chờ đợi Lý đại tài chủ cùng Lý Xu hỗ động hoàn, liền tiến lên hai bước làm lễ ra mắt. Tiểu tế ra mắt nhạc phụ. Vậy mà, Chu Bình An vĩnh viễn đều không cách nào quên Lý đại tài chủ nhìn về phía mình ánh mắt. Nói như thế nào đây? Mới vừa rồi Lý đại tài chủ nhìn về phía Lý Xu lúc có nhiều từ ái ôn nhu, kia giờ phút này nhìn mình lúc liền có bao nhiêu bất mãn. Một là mùa hè, một là nghiêm đông. Lý đại tài chủ nhìn về phía mình ánh mắt đơn giản giống như nhìn quải phiến đi nhà mình khuê nữ buôn người tựa như, giống như bản thân tội nghiệt có nhiều thận trọng vậy. Ánh mắt kia đơn giản một hung tàn. Cách chương.